Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giống, bát xí long mãng ló đầu ra, đối lấy Lâm Bạch gào thét một tiếng, giống được sơn băng địa liệt, giống được nhật nguyệt xung chuyển. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, góc chuyện audio.com. Một đầu bát xí long mãng trồi lên đầu đến, sau đó lại có mấy trăm con bát xí long mãng trồi lên đầu tới. Lâm Bạch tập trung nhìn vào trước mặt cái này một vùng núi phía trên, cư nhiên toàn bộ đều là nửa bước thần đan cảnh bát xí long mãng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thảo, người đen đuổi thời điểm uống nước đều nhét kẽ răng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch mắng to một tiếng, một bước phi kiếm, xoay người liền chạy. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.